Nhóc cả lăm, chương 11:11, thình thịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác này là gì đây? Vừa nhìn thấy cậu cười, tim đã ra sức đập dồn, dường như có một luồng điện chạy dần trong cơ thể. Nhưng không khó chịu, cũng không mệt mỏi, mà là sung sướng, đó là cảm giác hắn tìm kiếm cả ngày nay. Trình Hâm bất giác xoa xoa ngực trái, thật là kỳ lạ, trái tim vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Tim đập nhanh làm mặt nóng bừng lên, hắn muốn quay mặt đi, nhưng hình như có cái gì thôi thúc, hắn không thể nào rời mắt khỏi gương mặt đang cười tươi kia. Trần Hân cách hắn rất gần, đôi môi cân đối đang nở rộ khoe những chiếc răng đều đặn, đôi mắt phát ra những tia sáng vui tươi linh động, hàng mi dài lay động cũng cười theo. Ánh mắt thật đáng yêu, còn có chiều lôi cuốn, Trần Hân cười như say như dại, hắn cũng ngắm nhìn như dại như say. Chủ tiệm nghe tiếng cười, bèn hiếu kỳ bước sang đây, bỏ dở trò chơi trên máy tính. Thấy vết đen trên mũi Trình Hâm, ông ta cũng bật cười. Lúc này Trần Hân mới định thần, cố nén cười, đưa tay lau khóe mắt. Trình Hâm còn đang say mê, thấy nụ cười của Trần Hân đã tắt, hắn nổi cáu với chủ tiệm. Ông chủ, có khăn giấy không? Lọ mực gì mà lởm thế, dây cả vào tay người ta đây này. Vai Trần Hân vẫn còn run run. Cậu nén cười đi về phía quầy thu ngân, sau đó quay lại nhìn Trình Hâm, lấy ngón tay tự chỉ lên chóp mũi mình, rồi vội quay đi chỗ khác. Trình Hâm lấy làm lạ, tìm một tủ kính soi vào, vừa thấy mặt mình liền kêu oai oái. Ông chủ, mau mau đưa giấy cho tôi, cho tí nước nữa. Ánh mắt liếc về phía hình ảnh Trần Hân phản chiếu qua mặt kính, xem cái mặt kia còn đang cố nín cười. Xưa nay Trình Hâm lúc nào cũng chú ý đến hình tượng bản thân. Nhưng giờ thấy Trần Hân vui như vậy, hắn không màng đến nữa, cảm thấy có mất mặt một tí cũng đáng. Chủ tiệm đem đến cho Trình Hâm ít khăn giấy, hắn tìm vòi nước gần đó thấm ướt rồi lau chóp mũi, đến khi thấy không còn vết mực mới thôi. Lúc quay đầu lại, hắn bắt gặp ánh mắt của Trần Hân. Đôi mắt ấy trông như hai hồ nước. Cậu nói, xong, rồi, Trình Hâm ân cần hỏi, xong rồi à, còn muốn mua thứ gì nữa không? Trần Hân lắc đầu. Bước ra khỏi tiệm, Trình Hâm đuổi kịp ngay. Bây giờ cậu về trường à? Ừ, không có, việc gì, nữa. Trần Hân nói rõ từng tiếng, tuy chậm và rời rạc nhưng không lắp bắp. Trình Hâm hỏi, đi siêu thị với tôi không? Trần Hân hỏi, đi, làm gì? Đi mua thức ăn, sữa tươi này, bánh quy này, bánh mì này, thịt hộp này, hoa quả này. Cơm canteen khó nuốt muốn chết. Và lại phải dự trữ chút quà vặt phòng khi đói có mà ăn chứ. Trần Hân không trả lời, cắm cúi đi. Cậu thấy thức ăn canteen ngon lắm, nhưng có lẽ đối với Trình Hâm đã quen ăn sung mặc sướng thì khó nuốt thật. Trình Hâm thấy Trần Hân không nói gì, bỗng nhiên nhớ đến hoàn cảnh của cậu. Hắn biết mình lỡ lời, vội nói. Thật ra cơm canteen ăn cũng khá ngon, nhưng tôi học ở trường từ lớp 6 đến giờ nên chán đấy thôi. Trần Hân lại im lặng gật đầu. Trình Hâm bỗng nhiên đứng lại, ê, hỏi cậu cái này. Trần Hân quay lại nhìn Trình Hâm, thật ra hắn biết có lẽ cậu không nói gì chẳng qua vì mệt thôi. Nhưng không hiểu sao hắn lại hỏi, cậu ghét tôi lắm à? Trần Hân mở to hai mắt đầy kinh ngạc, sau đó lắc đầu. Nào có, thật ra tên này ban đầu đúng là đáng ghét, đáng sợ nữa chứ, nhưng bây giờ cậu đã hết sợ hắn rồi. Trình Hâm nghe thế liền mừng ra mặt, hắn hỏi tiếp. Vậy chúng ta có phải chỗ bạn bè với nhau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hâm vẫn chưa hiểu tại sao tim hắn lại đập mạnh mỗi khi thấy Trần Hân cười, nhưng tự nhiên hắn muốn thân hơn với cậu. Trần Hân càng ngạc nhiên hơn, Trình Hâm thế mà cũng xem mình là bạn như bọn Tào Kế, Từ Tuấn Thưởng sao? Không không, hẳn là thế này, bạn bè cũng phân ra 7 loại, bạn bình thường, bạn thân, bạn rất thân. Có lẽ hắn muốn xem mình như một người bạn bình thường. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định, kết thêm một người bạn cũng tốt. Trình Hâm thấy cậu im lặng một lúc lâu, bèn chua chát nói. Cậu khinh tôi học dốt nên không muốn làm bạn với tôi chứ gì. Trần Hân vội lắc đầu. Không, có, cậu mới nói hai chữ này, Trình Hâm đã nhạy bén bắt được tín hiệu, cậu ấy. Không, có ý đấy, ngược lại, có, muốn làm bạn với mình. Hắn chồm lên khoác vai Trần Hân, nói thế còn nghe được. Trần Hân đã lâu không kề vai thích cánh với ai, cả người liền cứng nhắc, bước đi không nổi, bị Trình Hâm mạnh bạo giải đi. Móng vuốt hắn bóp nắn bờ vai gầy của cậu. Ha ha, Sao cậu gầy thế, cơm ăn không đủ no à, Trần Hân? Cậu không quen thân mật như thế, lấy tay kia gạt tay Trình Hâm xuống. Trình Hâm cho rằng cậu phật ý vì bị chê gầy, hắn cười ngây ngô. Tôi nói thật mà, Trần Hân nhìn chỗ khác, tôi không thích, thích thế. Trình Hâm không để ý, được rồi, à, tới hàng mực nướng rồi, mực nướng hàng này ngon lắm đấy, tôi khao cậu nhé. Trình Hâm đã quen khao bạn bè, hắn không nghĩ đến việc Trần Hân có thích như thế hay không. Cậu đứng lại, không ăn đâu. Trình Hâm nghe vậy hỏi, cậu không thích mực nướng à? Trần Hân gật đầu. Trình Hâm không nghĩ nhiều, liền nói, thế này nhé, cậu đợi tôi một tí, tôi đi nướng vài xiên thử xem, đợi tôi đấy. Trần Hân phải đứng chờ, lúc này đã đến giờ cơm chiều, ông chủ hàng nướng đem đồ ra nướng ngay tại vỉa hè, khiêu khích cái bụng đói của người đi đường. Trần Hân đứng dưới hướng gió chịu không nổi, phải ra chỗ khác đứng chờ. Chừng 15 phút sau, Trình Hâm quay lại cầm theo một mớ xiên thịt, có mực nướng, có cánh gà nướng, có xúc xích nướng. Trình Hâm đưa cho Trần Hân một xiên gà nướng, cậu không thích ăn mực nướng, vậy nếm thử cánh gà đi. Trần Hân nhìn chỗ khác, cám ơn cậu, tôi không ăn đâu, căn tin mở cửa, ăn cơm. Trình Hâm dụ dỗ, ăn đi mà, không bao nhiêu đâu, bảo đảm còn bụng ăn cơm, nhé. Trần Hân đang không biết làm sao, bỗng nghe tiếng ai sang sảng. Ôi Hâm ca, sao mày tốt thế, ôi cánh gà ngon quá. Quay lại thì thấy anh em Tào Kế cùng Từ Tuấn thường xách túi lớn túi nhỏ bước đến, hẳn là vừa đi siêu thị về. Tào Kế trong tay xách ít đồ nhất, liền vọt đến, giật ngay sâu cánh gà nướng của Trình Hâm đang dỗ Trần Hân, cắn ngay một miếng. Trình Hâm nghiến răng lên gối vào mông Tào Kế, mày chết đói à, Tào Kế vừa ăn vừa tránh. Hâm ca, sao mày lại đi cùng nhóc Trần Hân thế, hôm nay là sinh nhật Thư Tịnh mà. Trình Hâm ném cho Tào Kế một ánh mắt cảnh cáo. Sau đó liếc sang Trần Hân một cái. Đi mua bánh ngọt, về gặp cậu ấy giữa đường. Cậu ấy muốn mua mực nhưng không tìm thấy, tao mới dẫn đi Hàn Mặc Trai. Tào Kế tiếp bê hai thùng sữa thở hồng hộc chạy đến. Tào Kế, mày như thế mà xem được à, sữa của mày sao tao lại phải bê hả? Tào Kế phe phẩy cái túi nhựa trên tay, ngoại trừ sữa, còn bao nhiêu tao xách cả rồi đây thôi. Tào Kế tiếp phồng mang trợn má, mặc kệ mày. Sữa của mày, mày không mang, tao vứt đấy. Tào Kế dĩ nhiên không sợ thằng em, đời nào nó lại vứt sữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em từ trong bụng mẹ đã quá hiểu nhau rồi. Có điều Tào Kế hay chơi xấu, Tào Kế tiếp thường chịu thiệt thòi. Trình Hâm nói, kế tiếp này, mày cũng thật là, vứt thì vứt quách đi, xem nó có dám không nhặt không. Tào Kế tiếp ra vẻ đáng thương nhìn Trình Hâm, nó không nhặt đâu. Tào Kế tiếp nhớ lúc hai đứa còn nhỏ, một hôm được chú cho hai chiếc tàu hỏa đồ chơi giống hệt nhau, cả hai đem ra ngoài sân đình chơi. Tào Kế chơi xong lười quá không muốn mang về, liền sai Tào Kế tiếp. Tào Kế tiếp cũng dỗi, vứt ngay đấy, hậu quả là hai chiếc tàu hỏa đều không cánh mà bay. Đã mất đồ chơi, còn bị mẹ cho một trận đòn quán đít. Năm ấy hai anh em 5 tuổi, đến tận bây giờ Tào Kế tiếp vẫn chưa quên bài học xương máu năm nào. Trình Hâm chán nản nói, không nhặt thì thôi, dù sao cũng có phải của mày đâu. Từ Tuấn thường chậm gì gì đi đến, hai anh em chúng nó đã quen thế rồi, mặc kệ bọn nó đi. Hâm ca, tao mua giúp mày hai gói thịt bò khô đây, muốn mua thêm nữa mà hết tiền rồi. Trình Hâm gật đầu, ừ, lát nữa tao trả tiền cho mày, ăn xúc xích nhé. Câu sau là nói với Trần Hân, Trần Hân thấy hai anh em song sinh ăn ngấu nghiến, lại thấy Trình Hâm ân cần. Sợ làm hắn buồn, bèn cầm lấy xiên xúc xích, nói cảm ơn. Trình Hâm thấy thế mừng rơn, còn muốn ăn thêm gì nữa không? Trần Hân lắc đầu nguầy nguậy. Thôi, Tào Kế ăn xong sâu cánh gà, lại tấn công một sâu mực nướng. Tối nay ăn gì? KFC nhé. Trần Hân vừa nghe bọn họ muốn ra ngoài ăn, liền nói. Tôi về trước đây. Trình Hâm ly 3 mét môi. Tối nay canteen có gà hầm khoai tây, lâu rồi tao chưa ăn. Hay là về trường đi. Gà hầm khoai tây là món tủ cuối tuần của căn tin trường học. Tào Kế rít lên, trời ơi, Hâm ca sao mày ác thế, nỡ nào ăn cái. Ấy, kê, gà, kê kê, quả ớt, Trình Hâm đá mông Tào Kế, muốn chết phỏng, trong đầu mày toàn cái. Ấy, thôi ạ, Vế chúng mày ăn ở đâu thì bảo. Từ Tuấn Thường cùng Tào Kế Tiếp nhìn nhau. Thằng Hâm sao hôm nay lại đổi ý thế nhỉ? Cuối tuần nào nó chẳng ra ngoài hàng đánh chén một bữa thật linh đình. Tào Kế nói, không ăn căn tin đâu, mình ra ngoài ăn đi. Từ Tuấn Thường hiếu kỳ, muốn biết lý do Trình Hâm đổi ý bèn nói. Ăn căn tin cũng được, nhà tao hôm nay có đem thức ăn tiếp tế. Kế Tiếp thì sao? Tào Kế Tiếp cũng ngầm hiểu, tao cũng về trường ăn, tối chủ nhật thức ăn đúng là ngon hơn, đã lâu chưa ăn. Bởi vì chiều chủ nhật có không ít phụ huynh đến thăm con em nên căn tin được dịp thể hiện, thức ăn ngon hơn hẳn ngày thường. Tào Kế bị lép, thấy đám bạn bỏ đi, y ngốn hết xiên nướng rồi đuổi theo la oai oái. Chờ tao với, cách chương.